Chương 86 khiêu chiến. Chậm rãi xoay người, ra điện áo quay đầu, khóe miệng cười thoáng có chút dữ tợn. Liễu Tịch đại ca có hay không để ta cùng hắn chơi đùa một chút? Liễu Tịch gật đầu, bàn tay trong người ngầm dựng thẳng, âm hiểm nói, có cơ hội không nên lưu thủ. Ra điện áo con mắt híp lại, Liễu Tịch nói, làm cho hắn đột nhiên nhớ tới một lần nén nén cùng Ra Liệt Tất địch đậm mật đàm. Ngay lúc đó Ra Liệt Tất vừa vặn nghe được tin tức Tiêu Viêm hồi phục tu luyện thiên phú. Hắn sắc mặt trầm mặc rồi hồi lâu sau cực kỳ nghiêm túc ra lại cùng lúc lạnh lùng đối với Ra Liệt Áo nói một câu, nếu như sau này ngày nào đó tiểu tử Tiêu gia nọ tiếp nhận người khiêu chiến, xuống tay tuyệt không lên lưu tình, nếu có thể được tại tràng đánh chết hắn là tốt nhất. Cho dù không thể, nếu có thể phế đi tay hoặc chân, vậy cũng bị Ra Liệt Tất gia tộc giảm bớt một phần địch nhân kinh khủng trong tương lai. Trong đầu chậm rãi quanh quẩn cảnh phụ thân nghiêm túc cùng lạnh lùng nói, Ra Liệt Áo trên mặt càng là thêm dữ tợn, ánh mắt lạnh lạnh liếc nhìn Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh không xa, cơ hồ đã có thể dự cảm tới vị thiên tài thiếu niên này sẽ chết non tại chính mình tay. Ra Liệt Áo hoàn toàn tin tưởng thực lực bộc phát của mình, hắn hiện tại không chỉ là tam tinh đấu giả, còn là tu tập công pháp phong thuộc tính huyền giai cao cấp công pháp phòng quyển quyết. Hơn nữa bản thân nắm giữ vài loại đấu kỹ, hắn cơ hồ có thể vượt cấp khiêu chiến một cái gã ngũ tinh đấu giả mà bất bại. Cùng so sánh, Tiêu Viêm mặc dù tu luyện thiên phú trở về bất quá mấy tháng trước thành nhân nghi thức, thực lực mới khoảng bát đoạn đấu khí, cho dù trong đoạn thời gian này thực lực có tịnh tiến cũng không có thể ngang bằng mình. Đối điều này thì Ra Liệt Áo tuyệt có tín tâm. Trên đường lớn không chỉ Ra Liệt Áo cho rằng Tiêu Viêm không thể có một cái tia thắng, mà xung quanh lính đánh thuê vây xem với Tiêu Ngọc hai người đồng dạng cho rằng như thế. Mặc kệ Tiêu Viêm thiên phú kiệt xuất tới mức nào, nhưng dù sao cấp bậc chênh lệch như thế cũng không nghĩ là người có thể vượt qua. Tiểu hỗn đản, ngày thường không phải rất khôn khéo sao, như thế nào lại trúng phải kế khích tướng của cái tên kia? Nhìn Tiêu Viêm vài vác thiết côn, Tiêu Ngọc mặt hơi trầm xuống, tiến lên trước một bước, có chút hậm hực, tức giận nói, người từ lúc nào chỉ nên cậy mạnh như vậy, biết rõ đánh không lại vẫn là tiếp nhận cái khiêu chiến này, chán sống sao? Bị Tiêu Ngọc mắng, Tiêu Viêm nhẹ nhún vai cười nói, còn chưa bắt đầu đánh, ai chán sống còn chưa biết đâu. Ngươi, nhìn Tiêu Viêm ngoan cố, Tiêu Ngọc oán hận cha cha cước, đôi chân gợi cảm thon dài bước lên trước, trực tiếp chèm trước mặt Tiêu Viêm, trường tiên xanh biếc, đem không khí vung lên rung động, vẫn là để ta lên đi, ta biết ngươi tiềm lực không sai, nhưng mà cũng phải sau này mới được. Nhìn Tiêu Ngọc đưa lưng về mình, Tiêu Viêm sững sốt, hắn không nghĩ tới nữ nhân này từ trước tới nay luôn là đối với mình gay gắt, trước mặt người ngoài dĩ nhiên có thể che chở cho mình, có chút không hiểu được. Sau đó ánh mắt từ vai Tiêu Ngọc chậm rãi đi xuống, tầm mắt rời qua phía lưng mảnh mai kiều đồn vịnh cao cùng với cặp chân thon dài gợi cảm có thể nói là hoàn mỹ. Có chút kinh ngạc thưởng thức dã man nữ nhân mặt sau đường cong hoàn mỹ, Tiêu Viêm xách xách miệng, không đợi chủ nhân phát giác trước, rất nhanh thu hồi ánh mắt bắt đầu nghiêng tới trước nhìn, tựa như là đem cằm đặt trên vai Tiêu Ngọc. Ách, người trước kia không phải ước gì ta bị người ta đánh chết sao? Bên tai truyền đến âm thanh hô hấp, làm Tiêu Ngọc thân thể nháy mắt căng thẳng, đôi tay mềm mại, đôi tai nổi lên một cái trận đỏ hồng. Hồi lát sau, hít một hơi thật sâu, trong âm thanh thản nhiên thoáng có nét run rẩy. Người hẳn minh bạch người đối với gia tộc có giá trị thế nào, cho nên người không thể tùy tiện tiếp nhận người khác khiêu chiến. Ta là biểu tỷ của ngươi, có quyền giúp người đỡ ít nguy hiểm. Ách, thực sự là kỳ quái ngôn luận. Gãi gãi đầu, Tiêu Viêm phất tay bất đắc dĩ phe phẩy, bất quá hay là quên đi. Chuyện của ta, ta giải quyết. Lữ nhiên ra vẫn là một bên nán lại đi thôi. Nói xong, trong tay thiết côn mạnh mẽ căng thẳng, thân hình một bên lướt qua Tiêu Ngọc đang che chở phía trước, bước lên một bước trực tiếp hướng Ra Liệt Áo bay tới. Nhìn Tiêu Viêm vừa động, Tiêu Ngọc nhất thời quýnh lên, trong tay trường tiên vừa muốn vung lên thì đã bị thanh âm của thiếu nữ bên cạnh ngăn lại. Tiêu Ngọc biểu tỷ, tin tưởng Tiêu Viêm ca ca đi, hắn không phải loại người lỗ mãng, không có nắm chắc hắn cũng không chủ động khiêu khích. Huân Nhi quay đầu lại, Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi đang mỉm cười dài, run run đành thở dài gật đầu, chỉ bất quá ngọc thủ như cũ gắt gao nắm chặt trường tiên. Hắc hắc, tiểu vương bát đẳng, hôm nay ta muốn người phải hối hận vì hành động ngu xuẩn này. Nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, tay cầm thiết côn vọt tới, Gia Liệt Áo thản nhiên cười lạnh. Thành sắc đấu khí, nơi bàn tay cấp tốc ngừng tụ, đứng tại chỗ thân hình bất động. Gia Liệt Áo song trưởng đột nhiên gập thành cái bộ sáng lợi trảo, lời đầu ngón tay thanh sắc đấu khí như ẩn như hiện hội tụ thành 10 cái vuốt nhọn. Nghe răng cười một tiếng, thủ trảo vũ động tạo nên cỗ âm thanh phá gió, hung hăng lao tới công kích Tiêu Viêm. Cảm thụ trong không trung mơ hồ vang đến cái tiếng vuốt nhọn xé gió, Tiêu Viêm còn mắt híp lại, tay trái thoáng cò mạnh mẽ chém xuống mặt đất phía trước. Một cái cỗ vô hình khí kích đánh vào mặt đất, phản lực mạnh mẽ đem thân hình Tiêu Viêm nhất thời vọt lên. Nhìn Tiêu Viêm khống chế tốc độ bản thân tạo ra xung lực linh hoạt như thế, xung quanh những cái lính đánh thuê có kinh nghiệm phong phú vây xem nhất thời sợ hãi phát ra một cái tiếng than. Tại trong lúc thân hình dừng lại, Tiêu Viêm thiết cô trong tay không chút nào dừng trệ phóng đi, như là tên nhọn rời khỏi dây cung bắn thẳng vào đầu Gia Liệt Áo. Nhìn thiết côn bắn nhanh tới, Gia Liệt Áo khinh thường cười lạnh một tiếng. Mạnh thanh sắc đấu khí đang nắm chặt trong tay, cả người chấn động, không khí thoáng một trận rung động. Mấy cái thanh sắc tiểu phong quyền từ hư không đột ngột xuất hiện. Thiết côn đi xuyên qua mấy cái tiểu phong quyền, lực đạo lúc này đã có thể dễ dàng bị hóa giải. Mất đi lực lượng, thiết côn trong lúc khoảng khắc tới đầu Gia Liệt Áo còn khoảng lửa thước thì vô lực rơi xuống đất, phát ra cái tiếng vang thanh thúy. Ai, thấy Tiêu Viêm lần này công kích bị đối phương dễ dàng hóa giải, đám người xung quanh nhất thời bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài. Gia Liệt Áo có được cao cấp công pháp như thế, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Chương 87. Hạ sát thủ. Tình huống Tiêu Viêm tựa hồ không tốt lắm. Nhìn Tiêu Viêm giữa sân mất đi vũ khí, Tiêu Trữ có chút không yên nói. Tiêu Ngọc trầm mặt rầu rĩ nói, ta quản hắn đi tìm chết, chỉ là muốn làm anh hùng, hiện tại xem có tốt không. Anh hùng không thành lại bị khi dễ mất hết thể diện, thoáng có chút trầm mặc. Tiêu Ngọc thở dài rồi nói, chuẩn bị đi cứu người, ta xem ra Liệt Áo cái hỗn đản nọ tựa hồ là muốn hạ thủ tàn nhẫn. Tiêu Trữ ngượng ngùng gật đầu, bất quá không dám dây dưa với cơn tức giận của nàng. Cùng so với Tiêu Ngọc, hai người lúc này không yên. Huân Nhi cực kỳ chấn định, con người đảo qua hạ xuống Tiêu Viêm giữa sân đang rơi vào hạ phong, cái miệng nhỏ nhắn thản nhiên khởi ý cười, có chút chật vật nghiêng người tránh ra nệt áo một lần công kích. Tiêu Viêm thân hình thối lui, nhờ phong thuộc tính công pháp tăng phúc tốc độ, ra nệt áo theo sát mà tới, bàn tay nắm chặt, sắc ngưng trọng nhằm đầu Tiêu Viêm đánh tới. Phía sau không biết khi nào đã là vách tường, mặc dù tránh không thể tránh, nhưng mà khuôn mặt Tiêu Viêm như cũ bình tĩnh, chậm rãi thở một hơi, trên nắm tay đạm hoàng sắc đấu khí mạnh mẽ tuôn trào, mang theo khí thế hung hãn chưa từng có, cùng Gia Liệt Áo rốt cuộc có lần đầu tiên chính diện giao phong. Nhìn Tiêu Viêm sợ dĩ nhiên như vậy lựa chọn cùng Gia Liệt Áo lấy cứng đối cứng, đám người xung quanh bắt đầu xôn xao. Hai người cấp bậc rõ ràng hơn kém rất xa, nếu Tiêu Viêm tiếp tục lựa chọn tránh né thì còn có thể kéo dài, nhưng nếu lựa chọn ngạnh kháng không thể nghi ngờ là chỉ có thể bị đường chẳng thua. Ngay lúc tất cả mọi người đều vì Tiêu Viêm mà tiếc nuối, Tiêu Viêm nắm tay đang nắm chặt chợt mở ra, một cái cỗ thôi lực cường mãnh đột ngột xuất hiện, cách không hung hăng lện lên lồng ngực Gia Liệt Áo. Lồng ngực bị kinh khí lạ mà công kích, Gia Liệt Áo thân hình lao tới rất mạnh, trực tiếp bị đánh bay, khuôn mặt trắng bệch, nhãn động tràn ngập dữ tợn hoảng loạn thốt. Đây là đấu kỹ gì, sao lại quỷ bí như thế? Nhìn Gia Liệt Áo đang giữa không trung đột nhiên quỷ dị bắn ngược lại, toàn trường vẻ mặt kinh hãi. Hấp trưởng, bàn tay mở ra, nhắm ngay Gia Liệt Áo bị bắn đi. Tiêu Viêm ánh mắt cực kỳ độc ác, lựa cơ hội thời cơ tốt nhất, nhất thời hấp trưởng cuồng mãnh đem Gia Liệt Áo hung hăng kéo lại. Giữa không trung, khối cầu xa đã bị ném qua ném lại. Gia Liệt Áo trong lòng cực kỳ tức giận, cắn răng nhìn Tiêu Viêm khoảng cách càng ngày càng gần, khuôn mặt thoáng nổi lên nét tàn nhẫn. Hữu trưởng nắm chặt, thanh sắc đấu khí trong tay lắm cấp tốc ngừng tụ, cuối cùng hình thành một cái dòng chảy nhỏ. Huyền dài hạ cấp đấu kỹ thành vòng toàn quyền, quyền đầu giữa không trung phát ra thanh âm phá gió, áp lực cực lớn, cự nhiên đem tạp vật bên cạnh Tiêu Viêm toàn bộ thổi bay. Híp mắt lại cảm thụ được phong áp mạnh mẽ đâm tới, Tiêu Viêm sắc mặt từ từ nghiêm túc, thân thể yên lặng trong nháy mắt xoay trở, chân phải hung hăng đạp về phía tường, kình lực thật lớn để lại trên mặt tường một cái dấu chân sâu tới lửa tấc. Lương theo phản lực, Tiêu Viêm thân thể giữa không trung cấp tốc xoay chuyển, chân phải tạo thành hình cung quỷ dị. Ở một khắc này, ống quần mềm mại tựa hồ cứng rắn như cương thiết, cực băng. Mím chặt miệng, Tiêu Viêm khuôn mặt lành lạnh. Sau khi đôi chân phải tại giữa không trung hoàn toàn xúc lực như là hoàn mỹ, rốt cuộc tại trước mặt bao người cùng với trọng quyền sát liệt áo giao oanh với nhau. Đương tưởng chỉ người là tam tinh đấu giả, trong lúc cớ quyền động nhau, Tiêu Viêm trên đùi phải hoảng đấu khí cấp tốc xuất hiện, thản nhiên nhẹ giọng làm cho sát liệt áo sắc mặt đột biến. Bùng, quyền cước tường tiếp, một cái tiếng trầm đục phóng ra như sấm sét từ chỗ giao tiếp khuếch tán, răng rắc. Giao tiếp trong nháy mắt, sau đó là một cái tiếng đầu khớp xương đứt gãy chói tai truyền tới. Tiêu Viêm cùng sát điện áo thân thể đồng hồ là đồng thời bắn ra, thân thể lặng lề lện trên vách tường sau lưng. Tiêu Viêm yết hầu ngon ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết lấm chấm điểm trên mặt đất. Nhìn Tiêu Viêm hộc máu, lính đánh thuê xung quanh tiếc hận thở một tiếng. Sau ngay lúc bọn họ cho rằng Tiêu Viêm thua, sát điện áo bị tạc rơi xuống đất, đột nhiên cầm lấy tay phải lăn lộn trên đất thê lương chu lên. Lúc này đang xem không thiếu người nhãn lực xuất chúng, khi bọn hắn thấy sát điện áo cánh tay cơ hồ biến thành hình dạng vặn vẹo, không khỏi hít một cái ngụm lượng khí, vẻ mặt súng động. Đường cái thoáng có chút huyền áo, thời khắc này đột ngột đích yên tĩnh, từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn Tiếu Liên không ngừng thở hổn hển phía dưới vách tường. Hồi lâu sau, âm thanh ủng hộ ầm ầm vang lên. Kẽ nhếch cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, Tiêu Ngọc có thể không tin được nhìn sát điện áo trên mặt đất thê lương chu lên, kinh ngạc nói: Tiểu đàn này dĩ nhiên lại thắng. Hình như tay của tên kia bị Tiêu Viêm chấn nát. Tiêu Chữ nuốt một cái nước bọt. Tiêu Viêm xuống tay thật tàn nhẫn vô cùng, làm cho hắn có chút nhớ tới thảm trạng chính mình lần trước. Bất quá lúc này đây, trạng thái sát điện áo rõ ràng so với trước lúc đó của mình còn muốn thê thảm hơn thập phần. Nhìn sát điện áo xương cốt cơ hồ đã khui ra khỏi xác thịt, Tiêu Chữ có thể biết tay của người này hơn phần nữa đã bị phế đi. Nghe Tiêu Chữ đích xác định, Tiêu Ngọc hồi lâu không nói gì, hung hăng liếc nhìn Tiêu Viêm đang không ngừng thở hổn hển. Nguyên này hỗn đản đã sớm vào tiến cảnh giới đấu giả, hèn gì không sợ hãi. Trên mặt đất ngồi hơn 10 phút đồng hồ, Tiêu Viêm thân thể mới chậm rãi bỏ lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Liễu Tịch trợn tròn mắt, há mồm không xa, kéo chân phải tê dại nhặt lên thiết côn một bên, vẻ mặt hung quang nhằm sang điện áo đang nằm trên mặt đất chu lên, gian nan đi tới. Mới vừa rồi ra điện áo ra tay đã lộ ra sát tâm của hắn đối với mình. Đối với việc muốn mệnh của mình, Tiêu Viêm cũng đồng dạng không làm ra vẻ từ bi vô vị. Nằm trên mặt đất nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng gần, sát điện áo ngoài mặt oán độc có chút kinh hoàng, luốt một cái nước bọt nhìn ra sát ý trong mắt Tiêu Viêm, không khỏi vội vàng nói: ta nhận thua. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, dường như không nghe thấy, thiết côn trong tay càng là nắm chặt. Nhìn thiếu niên giữa sân vẻ mặt lạnh lùng, dù mấy lính đánh thuê sống trong đau thương máu huyết cũng không thể làm tàn nhẫn đến vậy. Tiêu Viêm hiện tại rất khó để trò, đem cùng thiếu niên trước kia suốt ngày mỉm cười hợp cùng một chỗ. Cước bộ sưng lại, Tiêu Viêm từ trên nhìn xuống bao quát ra nệt áo, đột nhiên nhẹ nhàng cười, hàm răng sạch sẽ trắng nõn, nhưng là làm cho sát nệt áo trong lòng hàn khí chứa ứa ra. Thì tới hiện tại hắn mới biết được thiếu niên ngày thường đem mình che giấu dưới bộ mặt hòa thận, kỳ thực là tâm so với hắn còn tàn nhẫn hơn. Chết đi, đồ vô dụng. Nhẹ nhàng cười, Tiêu Viêm sát ý từ nhãn đồng đèn nhánh chợt tăng vọt, trong tay thiết côn tạo lên một cái tiếng xé gió, hung hăng nhằm đầu sát điện áo trầm trọng mà đập xuống. Chương 88 hạ màn. Nhìn Tiêu Viêm xuống tay không chút lưu tình, sát điện áo sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi bao phủ khuôn mặt. Trên ngã tư đường thấy sát điện áo sắp đổ máu đương trang, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít một cái hơi lượng khí. Tiêu Viêm loại cử động dứt khoát lưu loát này làm cho rất nhiều người đang xem lưu lại ấn tượng. Tiêu Ngọc khẽ nhếch cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, toàn thân cứng ngắc đứng chỗ cũ. Tiêu Viêm lúc này nói giết điên giết, quả thực phá vỡ hình tượng trước đây ôn hòa của hắn trong lòng. Tiêu Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu niên ngày thường luôn cùng nàng giỡn vui đùa này khi phát khởi tàn nhẫn dĩ nhiên đáng sợ đến thế. Ánh mắt mọi người đều là di động theo thiết côn trong tay Tiêu Viêm. Sau ngay khi thiết côn chỉ còn cách đầu của gia nịt áo khoảng lửa thước, một cái tiếng quát tựa như sét đánh ngang tai tại ngã tư đường đột ngột vang lên. Tiêu gia tiểu tử, khiêu chiến chỉ là luận bàn mà thôi, cự nhiên lại có dũng khí hạ thủ tàn nhẫn đến vậy. Nghe được tiếng quát ẩn chứa nỗi giận, Tiêu Viêm coi mắt híp lại, khóe môi không khỏi nổi lên một nét cười lạnh. Trong tay thiết côn chẳng những chưa từng đình chỉ, ngược lại lực đạo càng thêm hung hãn. Lệnh xuống, cốt ngay cho ta. Hành động Tiêu Viêm rõ ràng kiêu khích lửa giận của người đó. Trong tiếng mắng tức giận, kình khí bén nhọn xé gió gào thét giống như là một cái tia chớp lóe lên, cắt ngang qua thiết côn. Nhất thời thiết côn cứng rắn gãy làm hai đoạn, bề mặt cắt bóng loáng như gương. Thấy thiết côn dễ dàng bị cắt thành hai lửa, Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, hàm răng cắn chặt, trong lòng lại sinh ác độc, vừa muốn cầm lửa đoạn thiết côn còn thừa cắm vào yết hầu của Danh Đại Áo thì thanh sắc kình khí lần nữa kéo tới, áp lực mãnh liệt dĩ nhiên làm cho Tiêu Viêm hô hấp có chút dồn dập. Nhãn đồng hơi co lại, thiết côn ở dưới dùng sức xuyên vào nhưng mà giống như bị một cái tầng vô hình vòng màng cách ly, vô luận thế nào cũng không thể xuyên đâm xuyên tới. Khóe miệng co quắp một chút, Tiêu Viêm tay phải nắm chặt thiết côn, thân thể tung lên chợt đột nhiên xoay người, thiết côn trong tay rời khỏi, hóa thành một đạo hắc ảnh hung hăng bắn về phía bóng người kia. Hừ, thấy Tiêu Viêm cự nhiên dám ra tay công kích mình, bóng người hừ lạnh một tiếng, hai tay gập thành chảo trước người, một trận huy vũ, thanh sắc đấu khí nồng đậm hình thành vài đạo đạo sắc thanh sắc năng lượng phong nhận, ngón tay nhỏ bắn ra, phong nhận rời khỏi đem thiết côn cắt thành 10 khối sắt vụn. Tuổi con nhỏ tầm địa lại ác độc như thế, hôm nay ta thay Tiêu Chiến hảo hảo giáo huấn người một chút. Sau khi đánh nát thiết côn, bóng người cười lạnh một tiếng, trên song trưởng thanh sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ một cái đạo phong quyển hình thành dưới chân, sau đó giữa không trung thân hình giống như là một cái viên đạn pháo hướng Tiêu Viêm đáp xuống, bàn tay vung lên một cái đạo đạo thanh sắc đấu khí phong nhận lần nữa đột ngột xuất hiện nhằm Tiêu Viêm bạo xuất. Phong nhận sinh ra áp lực mãnh liệt, đem cái tạp vật trên mặt đất thổi bay sạch sẽ, không lưu lại chút bụi. Giáo huấn ta, người tính là cái rắm, vẫn là hào hảo quản con trai ngươi đi. Cười lạnh lắc đầu, Tiêu Viêm đã từ đấu khí thuộc tính nhận ra người đó là Gia Điệt Áo, phụ thân Gia Điệt Tất. Bình tĩnh khuôn mặt nhìn phong nhận bắn tới, lúc chỉ còn cách đỉnh đầu năm thước, Tiêu Viêm bàn tay hướng mặt đất một trưởng đánh ra, vô hình kình khí bạo xuất, sau đó tiếp xúc với mặt đất, nhất thời đem Tiêu Viêm thân hình bắn ngược lên không, thân thể giữa không trung đảo lộn, sau đó vững vàng rơi xuống khoảng không trống trải 10 trượng phía trước. Phong nhận thất bại, suy một tiếng, trên thạch bàn cứng rắn lưu lại một cái vết cắt sâu hơn một tấc. Phụ thân giết hắn. Nhìn bóng người giữa không trung đáp xuống, Gia Điệt Áo khuôn mặt mừng như điên, oán độc quá to. Hạ xuống đất, Gia Điệt Tất sắc mặt âm trầm nhìn cánh tay Gia Điệt Áo, trên mặt co lại, nhãn động sát ý dày đặc xẹt qua, vẫn chưa trả lời mà chân bước ra một bước, lần nữa vọt mạnh tới Tiêu Viêm. Để ta tới xem Tiêu gia thiên tài đến tuột cùng có chỗ nào xuất sắc. Từ lúc Gia Điệt Tất xuất hiện đến lúc Tiêu Viêm lụi nhanh, bất quá chỉ là chốc lát thời gian, nhưng trước mặt mọi người đều nhìn ra Gia Điệt Tất dĩ nhiên lấy đại đấu sư thân phận đi đánh nén một gã cựu đấu giả thiếu niên. Hư thanh liền vang lên đầy trời, mẹ kiếp, Gia Điệt não cẩu, người nào quả xưa còn có mặt mà xuất thủ. Nhìn Gia Điệt Tất không để ý đến song phương thân phận tranh địch mà xông lên lần nữa, Tiêu Viêm sắc mặt rốt cuộc trở nên có chút khó coi. Lập tức mắng to, tiểu tử, người cắt đứt con tay ta, người cắt đứt tay con ta, còn muốn bình yên vô sự ra đi, có lý nào dễ như vậy. Gia Điệt Tất chân bước một bước, thân hình như một cái trận gió quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, khuôn mặt không có biểu tình, hiện lên cái nét dữ tợn, tay nắm thật chặt, phía trên thanh sắc đấu khí mãnh liệt cấp tốc ngưng tụ thành một cái dòng chảy thật lớn. Ta ngất, dĩ nhiên còn dùng huyền giai đấu khí. Gia Điệt lão cậu, mặt mũi Gia Điệt gia tộc đều bị ngươi làm mất hết. Cảm nhận được nắm tay Gia Điệt Tất ẩn chứa năng lượng cuồng mãnh, Tiêu Viêm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một bàn tay lặng lẽ xoa giới chỉ đen nhánh trên ngón tay, lời không xa nhìn Tiêu Viêm thần hãm hiệp. Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến, chậm rãi thở một hơi, trong con người trong suốt kim sắc hỏa diễm từ từ thiêu đốt, cánh tay đạm kim đấu khí bắt đầu ngưng tụ, xuất ra kình khí hung hãn. Sau ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị tự cứu, cũng là lúc Huân Nhi chuẩn bị ra tay, thì một đạo âm thanh tràn ngập tức giận lần nữa đột ngột lộ vang trên đường phố. Mẹ kiếp, Gia Điệt lão cẩu, con trai Tiêu Chiến ta lúc nào đến phía người, tên tạp chủng giáo huấn. Tiếng quát vang lên, một đạo nhân ảnh toàn lực, toàn thân rực hồng từ bên ngoài hướng tới, bàn chân hung hăng đạp xuống, thân hình như chớp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, ngẩng đầu giống một tiếng to, trong tiếng giống mơ hồ tiếng sư ngâm. Sư Sơn Liệt, khuôn mặt lành lạnh của Tiêu Chiến, thiết quyền nắm chặt, nhằm Gia Điệt Tất trên đỉnh đầu oanh xuất. Trên quyền đầu, đầu sư tử màu đỏ thật lớn như ẩn như hiện xuất hiện. Oanh, thanh hồng giao tranh, tờ hồ như sấm rền phóng lộ vang, làm cho người trên phố đại bộ phận đều cảm thấy bùng bùng lỗ tai. Giữa không trung hai người thân thể oanh chấn động, thân hình bạo thối, Tiêu Chiến lúc tối lui cũng là nhân tiện chụp lấy Tiêu Viêm lùi về phía sau. Cước bộ dồn dập trên mặt đất, lùi về phía sau vài bước, mỗi một bước đều để lại trên mặt đất đá cứng rắn một cái dấu chân mắt thường có thể nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy song phương thực lực giao chiến có bao nhiêu cường hãn. Hóa giải kình khí, Tiêu Chiến âm lãnh liếc nhìn Gia Liệt Tất không xa cười lạnh nói: "Gia Liệt Tất, người bây giờ thật giống như cậu a." Dĩ nhiên đối với vãn bối cũng ra tay. Gia Liệt Tất sắc mặt âm trầm, khóe miệng còn lại chỉ vào Gia Liệt Áo trên mặt đất âm lãnh nói: "Hắn đem con ta đánh thành bộ dáng này, Tiêu Chiến hôm nay phải cho ta một cái công đạo." "Công đạo? Công đạo cái rắm. Mới vừa rồi nếu ta không có cơ trí, hiện tại làm trên mặt đất hẳn đổi lại là hắn. Đến lúc đó ta không phải là muốn được người cấp một cái công đạo à?" Tiêu Chiến cười nhạo một cái tiếng. Phiêu Hãn mở mồm mắng to: "Khiêu Chiến lần này là con trai ngươi phát ra, ở đây mọi người có thể làm chứng. Hơn nữa Khiêu Chiến đứt tay gãy chân là bình thường, không cần gì kinh ngạc." Tiêu Chiến khuôn mặt chậm rãi thu liễm, tủm tỉm cười. "Ngươi!" Khuôn mặt dồn dập co quắp vài cái, ra đứa thất nhìn ánh mặt đầy trêu tức. Biết hôm nay đã khó có khả năng ra tay với Tiêu Viêm cho nên đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng để cho ta có cơ hội, nếu không những lời này lên tặng cho ngươi." Cười cười, Tiêu Chiến trong nhãn đồng đồng dạng hiện lên hung quang. "Hảo hảo, chờ xem." Giận quá hóa cười, Gia Liệt Tất liền đem Gia Liệt Áo còn đang thống khổ chu kẹp dưới cánh tay xoay người rời đi. Lúc đi qua Liễu Tịch nhìn bộ dáng trợn trộm trợn mắt há mồm, trong lòng lửa giận dâng lên, hít một hơi thật sâu tức giận gầm giọng nói: "Liễu Tịch tiên sinh, đi thôi." "Ách, vậy cô gái kia?" Liễu Tịch đem ánh mắt không cam lòng hướng Huân Nhi nơi xa, khóe mắt rồn rập nhảy vài cái. Gia Liệt Tất hiện tại cơ hồ xúc động muốn đem cái tên ngu ngốc đầu chỉ có lữ nhân này đương chàng mà phách tử, lắm tay gắt gao nắm chặt lại, lát sau cũng bắt mình lộ ra vẻ cười khó coi: "Việc này sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn đi." "Ai ai, được rồi." Nhìn vẻ mặt thống khổ của Gia Liệt Tất, Liễu Tịch đành phải không cam lòng gật đầu, ánh mắt dâm tà đảo qua lần nữa trên dáng người lung linh của Huân Nhi, lúc lại lưu luyến theo Gia Liệt Tất rời khỏi. Đưa mắt nhìn đoàn người, Gia Liệt Tất chật vật rời đi. Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, ánh mắt tảo qua xung quanh, sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu Viêm, khóe miệng có chút tia máu, ánh mắt chậm rãi nhu hòa, lặng lề vỗ bờ vai quán, chật chép miệng nói: "Tiếc rẻ, tiểu tử ngươi xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn. Gia Liệt Tất chỉ có một đứa con trai, nếu như ngươi đem Gia Liệt Áo nhanh chóng kết liễu, Gia Liệt Tất hôm nay hẳn sẽ nổi điên. Mà hắn như vậy, bà vị trưởng lão may phục bên ngoài có cớ đủ để liên thủ đánh chết hắn." "Xách xách, thật đáng tiếc." Ngay vậy, Tiêu Viêm ngạc nhiên, bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng xã. Một bên Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc lại bị những cái lời này làm cho gương mặt đỏ ửng. Nghe Tiêu Chiến nói thế, linh đánh thê xung quanh không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Khó trách con trai tàn nhẫn như thế, nguyên này phụ thân còn muốn sâu hơn. Chương 89, Nguyệt Hắc Phong Cao. Trên bầu trời đêm đen nhánh, trăng bạc nơi cao, ánh trăng nhẹ nhàng phủ xuống trên mặt đất một cái tầng ngân xa hết sức thần bí. Trải qua việc ồn ào ban ngày, Ô Thản Thành đêm khuya cũng lâm vào cái mảnh hắc ám cùng yên tĩnh. Trong một ít phòng ốc trên đường phố, ngẫu nhiên chuyển xa tiếng nam nhân thở dốc cùng với những cái tiếng nữ tử vô lực xin gì. Tiêu gia trong căn phòng hậu viện, thiếu niên lúc này ngửa mặt lên giường, trong nhãn đồng đen nhánh như là bầu trời đêm, lúc hàn quang chợt là tiểu trướng. "Sư phụ, người hiện tại trong trạng thái này thực lực cực hạn là bao nhiêu?" Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Viêm đột nhiên nhẹ giọng dò hỏi. "Như thế nào?" Trong giới chỉ đèn nhánh chuyển ra một câu nói tùy ý hỏi ngược lại. Lát sau, Dược lão hàm hồ nói: "Mặc dù hiện tại là linh hồn trạng thái, bất quá bằng hòa dị hỏa đối phó với một đại đấu sư ít hoặc là đấu linh tiểu tạp ngư hẳn không vấn đề." Nghe vậy thì Tiêu Viêm khuôn mặt vì hỉ, trong mắt xẹt qua một cái tia hàn ý. "Người muốn đi giết tiểu tử bát ngày nọ?" Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, Dược lão thoáng có chút kinh ngạc hỏi. "Gia Liệt Áo vẫn không đáng để ta lo lắng tới mức đó." Tiêu Viêm cười cười nhạt nhạt nhẹ giọng nói: "Hai tháng thời gian cũng sắp tới, ta đối Gia Liệt gia tộc có điểm mất kiên nhẫn, cho nên ta nghĩ lén lén đích đem cái tên Liễu Tịch luyện dược sư kia đi giải quyết. Chỉ cần hắn chết, Gia Liệt gia tộc không có người luyện chế chữa thương dược sẽ mất đi thị trường. Tới lúc đó cho dù gia tộc có sinh tồn, như vậy cũng là hạ xuống. Từ nay về sau muốn tạo thành uy hiếp với Tiêu gia cũng không dễ." "Nga, thực sự là bởi vì mất kiên nhẫn sao?" lấy tính tình của người cũng không giống như là người táo bạo à. Trầm mặc một chút, trong giới chỉ chuyển ra tiếng Dược Lão trêu tức. Xem ra người đối với vị kêu là Huân Nhi cô nương kia quả nhiên là vô cùng để ý. Tên kia bất quá chỉ là biểu hiện hạ lưu một chút, ngươi liền ghi hận trong lòng. Thật đúng là một cái tiểu hài tử thích ăn giấm chua à. Nghe vậy Tiêu Viêm ngoài mặt có chút phát nóng, bị vạch trần tâm tư, hắn nhất thời có chút thẹn quá hóa giận. Ta thời gian vốn không nhiều, sao có thể bồi bọn hắn chơi đùa. Cho dù hôm nay không gặp tên kia, ta cũng dùng thủ đoạn khác. Được rồi, vậy không nói chuyện cô nương kia nữa. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm lúc này, Dược Lão cười to vài tiếng, tiếng cười đầy ý trêu tức, làm cho Tiêu Viêm bất đắc dĩ đảo đôi mắt trắng giá. Nếu người động thủ vậy thì liền đi, ta là linh hồn trạng thái, cho nên sẽ mượn tay của ngươi. Đình chỉ giễu cợt, Dược Lão cười nói. Vội vàng gật đầu, Tiêu Viêm vội nhảy xuống giường, từ trong lòng móc ra nạp giới màu đỏ sậm, sau đó lấy ra một cái bao áo choàng lớn màu đen nhánh, sớm chuẩn bị thật tốt, cực kỳ thuần thục khoát lên người. Nhất thời vóc người thiếu niên ngây ngô gầy gò lại hóa thành thần bí hắc bảo, nhìn dáng người ung thũng. Đi thôi, người cái gì cũng không cần làm, để cho ta khống chế thân thể người là tốt. Có ta linh hồn bao vây, người không cần lo lắng bị người ta từ hơi thở nhận ra thân phận. Thấy Tiêu Viêm chuẩn bị xong, Dược Lão cười nhắc nhở lên một tiếng. Gật đầu, Tiêu Viêm lành tay lẹ chân tới bên cửa sổ, giống như là đạo tặc nhìn xung quanh, lúc này mới phóng chân nhảy ra ngoài. Thân hình từ không trung nhanh chóng hạ xuống, một cỗ lực lượng cường đại từ giới chỉ trên ngón tay truyền ra. Thần bí lực lượng nhanh chóng bao lấy toàn thân Tiêu Viêm. Nhất thời thân hình đang cấp bách hạ xuống đột ngột, trôi nổi giữa không trung, bàn chân nhẹ điểm. Thân hình đen nhánh tựa như là một cái đầu ưng thiếu ẩn mình trong hắc ám, không có một tiếng động bay khỏi Tiêu gia, cuối cùng biến mất trong đêm tối mờ mịt. Đêm nay, trời cao trăng sáng, giết người là hảo thời cơ. Gia liệt gia tộc, Liễu Tịch tiên sinh thực có thể luyện chế được đan dược khác. Ngọn đèn dầu tỏa sáng trong đại sảnh, vốn Gia Liệt Tất tâm tính đang âm trầm cực độ, nghe được trước mặt Liễu Tịch thanh âm đắc ý, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó là mừng rỡ hỏi. Phi thường hài lòng thấy bộ dáng của Gia Liệt Tất vui mừng lẫn sợ hãi. Liễu Tịch bưng chén trà bên cạnh uống một ngụm, trên khuôn mặt có chút kiêu ngạo. Ngoài chữa thương dược, ta có thể luyện chế một loại đan dược cực kỳ thích hợp cho lính đánh thuê, gọi là sức lục hoàn, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho người dùng lực lượng gia tăng ước chừng một thành. Nghe vậy, Gia Liệt Tất ý mừng trên mặt đậm lên vài phần. Nếu thực sự có thể luyện chế ra loại đan dược đặc biệt đến thế, vậy Gia Liệt gia tộc liền có thể mượn đầy quảng cáo, thu hồi không ít nhân khí, cuối cùng nói không chừng còn có thể chèn ép Tiêu gia lần nữa. Bất quá loại sức lực hòa này không giống như chữa thương dược luyện chế đại quy mô, bằng thực lực của ta chỉ sợ một ngày nhiều lắm có thể luyện chế chừng 20 hoàn. Liễu Tịch có chút tiếc hận nói. 20 hoàn thì 20 hoàn, chúng ta có thể đem tới đấu xã hội, giá cả cao cũng được, dù sao chữa thương dược mới là chủ đạo, chúng ta nhờ vào thứ này thu hồi nhân khí. Gia Liệt Tất khoát tay áo cười nói. Hắc, Gia Liệt tộc trưởng, sức lực hòa này ta đích xác có thể luyện chế, bất quá dựa theo ước định của chúng ta, ta tự hồ chỉ là phụ trách luyện chế chữa thương dược a. Thấy sức lực hoàn cầu dẫn thành công ý niệm trong đầu Gia Liệt Tất, Liễu Tịch nhãn châu thiểm động, đột nhiên cười nói, khuôn mặt hơi đổi. Lão hồ ly Gia Liệt Tất như thế nào lại không biết chủ ý người này. Bất quá lúc này hắn cũng cười khan rồi hỏi, vậy Liễu Tịch tiên sinh ý tứ thế nào? Yên tâm, ta biết tình huống Gia Liệt gia tộc hiện tại, cho nên không có như là sư tử há mồm. Nhìn Gia Liệt Tất thở dài một hơi, Liễu Tịch nhãn động xoẹt qua một cái tia dâm đắng. Tại hạ chỉ muốn mời Gia Liệt tộc hỗ trợ đem cái vị cô nương tên là Tiêu Huân Nhi kia đem lại đây cho ta. Trên mặt ý cười chưa già tới cứng ngắc, Gia Liệt Tất khóe mắt có chút co quắp một trận. Hắn không nghĩ tới cái tên này còn dám sắc đạm bao thiên, đem cái ý niệm trên đầu trực tiếp hướng Tiêu gia. Liễu Tịch tiên sinh, nếu như chúng ta Gia Liệt gia tộc động tới người Tiêu gia, Tiêu Chiến kia sẽ lấy cớ tuyên chiến chính diện với Gia Liệt tộc chúng ta. Đến lúc đó chỉ sợ không còn là quyết đấu bằng kinh tế, mà là chính diện giao tranh giữa hai gia tộc. Đến lúc đó chỉ sợ không còn được bình an. Thở một hơi, Gia Liệt Tất cười khổ nói, ngón tay gõ lên bàn. Liễu Tịch cười hắc hắc nói, cái này thì không thành vấn đề. Vấn đề ta quan tâm cũng không phải, mặc kệ tộc trưởng đã chuẩn bị ngạnh đoạt cũng tốt, hạ mê hồn được cũng tốt, Ta chỉ muốn kết quả, chỉ cần tộc trưởng có thể đem nàng để cho ta. Ta tùy thời luyện chế sức lực hoàn. Khóe mắt lần nữa nhảy rôn rập. Dù là Giác Liệt Tất vô cùng tức giận, nhưng hắn chỉ có thể cười nói: hay là để cho ta suy nghĩ một chút, ngày mai cho tiên sinh câu trả lời thuyết phục có được không? Hắc hắc, cũng tốt. Tộc trưởng ngẫm lại đi. Thứ ta lắm miệng một câu, kỳ thực hiện tại Gia Đình Gia Tộc cùng Tiêu Gia cũng đã như nước với lửa, cần gì phải ngại thêm một cái ân oán. Âm thanh cười cười, Liễu Tịch đứng dậy vỗ cái mông, nghênh ngang tiêu sái bước ra đại sảnh, hướng phòng mình ở hậu viên bước nhanh. Hôm nay bị vị cô nương thanh liền thoát tục kia khơi dậy dục hỏa trong lòng, hắn hiện tại là muốn nhanh tìm một cái thị nữ trẻ đẹp để giảm nhiệt. Nhìn Liễu Tịch biến mất tại chỗ rẽ, Gia Đình Tất sắc mặt âm hàn, hồi lâu sau thở dài một hơi, điệp nhiên nói: cái loại vương bát đản đầu óc toàn là nữ nhân, sớm muộn cũng chết trên người nữ nhân. Trong căn phòng hậu viên, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn Tiếu Lệ Lữ Tử đánh bất tỉnh trên giường, trên người chỉ khoác một cái chiếc áo ngủ mỏng manh, xuân quang tuyết trắng mê người lộ ra một mảng lớn. Tên kia đã về. Trong giới chỉ Sược Lão nhẹ giọng, Tiêu Viêm nhanh chóng lùi vào góc bí mật, mắt xuyên qua khe hở thật nhỏ, đem căn phòng hết thảy thu vào. Sát chi cửa gỗ chậm rãi đẩy ra, Liễu Tịch chiều bài lụ cười, âm thanh rầm đã vang lên trong phòng: ha ha, bảo bối ta đã trở về, tối nay chuẩn bị tiếp nhận hành hạ đi. Thực sự là cái thứ ngu ngốc tinh trùng đầy não mà. Dược Lão chuẩn bị động thủ đi, cười lạnh lắc đầu. Tiêu Viêm trong lòng lên tiếng nói: hảo, chờ đã, có biến cố. Chữ hảo còn chưa nói xong, Dược Lão cấp bách quát một tiếng, làm cho Tiêu Viêm trong lòng thót lên một cái. Trên trán tiếng quát bị Dược Lão hù toát mồ hôi lạnh, Tiêu Viêm thân thể cứng đờ, động cũng không dám động. Bên trái, lòng Dược Lão nhẹ giọng truyền ra lần nữa, nghe nhắc nhở, Tiêu Viêm chậm rãi xoay đầu, đem ánh mắt hướng về cửa sổ bên trái căn phòng. Nhãn đồng chợt co rụt lại, nguyên bản cửa sổ đóng chặt đấy không biết lúc nào đã mở ra, ánh trăng cứ nhàn nhạt chiếu vào. Chỉ trong chớp mắt, cửa sổ trống trơn, giờ phút này lại là một thiếu nữ mặc kim sắc váy bào quỷ dị. Trên dưới cái kim sắc váy bào, một cái đôi chân ngọc trắng toát mượt mà, giữa không trung vẽ nên cái đường cong mê người. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của thiếu nữ, tựa như lữ tận ánh trăng mỹ lệ mà huyền bí. Nhìn thiếu nữ không biết xuất hiện từ khi nào, Tiêu Viêm đột ngột cảm thấy yết hầu có cái phát đắng, trong lòng thanh âm gần như rên rỉ: Huân Nhi. Chương 90: Liệu lý hậu sự. Làm nhìn thiếu nữ như quỷ mị xuất hiện trên bệ cửa sổ. Hồi lâu sau, Tiêu Viêm kinh nghi nhẹ giọng lẩm bẩm: nàng tới đây làm cái gì? Hắc hắc, xem tình huống này tựa hồ nàng cùng người mục đích giống nhau ha. Sực Lão u cạc cạc cái cười nói. Nhíu mày, Tiêu Viêm đem thân thể hoàn toàn đích lùi vào trong bóng tối, chợt có chút chần chờ thầm hỏi: Huân Nhi đích thực lực như thế nào trở nên mạnh như vậy? Xem tốc độ nàng xuất hiện, sợ rằng không thua một gã đại đấu sư. Thực lực chân thật của nàng đích thực như người ngày thường chứng kiến, bất quá nàng bây giờ rõ ràng vận dụng bí pháp khiến cho chính mình thực lực tăng lên trong khoảng thời gian. Với bối cảnh thân phận là của nàng, có được loại bí pháp thần kỳ này cũng không phải ngạc nhiên. Sực Lão thản nhiên cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng ngạc nhiên, chợt cười khổ một tiếng, trong lòng đối với bối cảnh thần bí của Huân Nhi bất đắc dĩ lần nữa cảm thán, lắc đầu không thèm nhắc lại, ánh mắt xuyên thấu qua tấm màn trước mặt nhìn chăm chú vào căn phòng thoáng có chút quỷ dị. Bên trong gian phòng, Huân Nhi xuất hiện quỷ mị vẫn chưa khiến cho Liễu Tịch chú ý. Tên này dục hỏa đang trùng não, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp trên giường, xuân quang đại tiết, hai tay luống cuống cởi quần áo trên người. Đúng lúc này, Liễu Tịch tay đang cởi quần áo chợt cứng đờ, thân là lục tinh đấu giả, hắn rốt cuộc cũng nhận ra có điểm không thích hợp, thoáng chần chừ một chút sau đó chậm rãi xoay cổ, ánh mắt phóng tới cửa sổ đang mở rộng. Trên cửa sổ, kim sắc váy bào biếng nhác thiếu nữ nghiêng người dựa bên bệ, một cái chân nhãn đồng lấp lánh kim sắc hỏa diễm, lạnh nhạt nhìn nam tử quần áo lộn xộn trong phòng, bàn tay trắng nõn kim sắc hỏa diễm giống như là linh tinh nhảy múa theo một cái quỹ tích kỳ dị. Liễu Tịch ngơ ngác nhìn thiếu nữ dưới ánh trăng, chậm rãi di động ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn mà lạnh lùng. Trong nhãn đồng không tự chủ hiện lên men say, dù biết tình huống lúc này không phải như mỗi lần đối diện với thiếu nữ dung mạo cơ hồ không chút tì vết cùng với khí chất kỳ ảo thoát tục, Liễu Tịch nhịn không được có chút thất thần. Song chỉ trong nháy mắt, Liễu Tịch bỗng đột ngột xoay người, bàn chân trên mặt đất lặng lề điểm xuống, thân hình giống như là tên rời cung điên cuồng hướng đại môn phóng đi. Dưới lại không khí quỷ dị này cảm giác như một cỗ phong âm lãnh tới. rốt cuộc đem hắn dục hỏa toàn bộ dập tắt. Liễu Tịch mặc dù là tự đại, bất quá hắn cũng không thực sự cho rằng ngay lúc này thiếu nữ xuất hiện quỷ dị, đặc biệt lại là tìm tới mình để tâm sự. Căn phòng dù khá rộng, bất quá lấy tốc độ Liễu Tịch từ giường tới cửa, bất quá cũng ngắn ngủi vài giây thời gian. Nhìn cửa gỗ gần trong gang tấc, Liễu Tịch nhãn động hiện lên vẻ nét vui mừng. Chỉ cần thoát khỏi phòng, hắn có thể hét lớn, đến lúc đó ra để tất có thể nghe tiếng kêu cứu, hắn lập tức chạy tới cứu viện. Sau ngay lúc Liễu Tịch chạm đến cánh cửa thì hai chân đột nhiên đau buốt, thân hình cấp tốc chạy trốn, nhất thời nghiêng tới, cuối cùng hung hăng lện trên mặt đất, vài cái răng lương theo máu rơi cũng là bị Liễu Tịch phun ra. Vẻ mặt sợ hãi nhìn xuống, chỉ thấy trên cặp chân không biết từ lúc nào xuất hiện hai cái lỗ máu to bằng nắm tay, bên bờ một cái mảnh cháy đen, cơ hồ có mùi khét nẹt truyền ra. Người đâu, có người muốn ám sát ta. Liễu Tịch trên đùi cơ hồ đau tới muốn ngất, bất quá lúc này hắn cắn răng há mồm liều mạng kêu. Vô dụng mà thôi, căn phòng đã bị khí tức của ta bao phủ, không ai nghe thấy ngươi. Trên bệ cửa sổ, cô gái thản nhiên nói, ngón tay khẽ búng, một cái cây kim sắc hỏa diễm lợi thứ tại đầu ngón tay ngưng tụ thanh hình. Xem ra Liễu Tịch trên đùi bị thương hẳn do thứ này gây ra. Ngươi tuột cùng muốn gì? Ngươi muốn cái gì? Tiền, đan dược, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta. Hoảng sợ nhìn thiếu nữ, Liễu Tịch sắc mặt trắng bệch, tử vong uy hiếp rốt cuộc đã dập tắt sắc tâm quán. Lạnh nhạt liếc nhìn Liễu Tịch đang giãy giụa không ngừng trên mặt đất, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ, nhẹ nhàng chậm rãi bước. Nhìn Huân Nhi từ cửa sổ nhảy xuống, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, nguyên bổn Huân Nhi mái tóc chỉ đến gần hông, giờ lúc này buông thõng tới tận kiều đôn, hiển nhiên là do bí pháp kỳ diệu kia làm ra. Trong căn phòng rộng, một cái thân kim sắc váy bào tượng trưng cho sự cao quý, thiếu nữ lạnh nhạt hướng Liễu Tịch trên mặt đất đang không ngừng kêu rên bước tới, khi đến trước mặt cước bộ dừng lại, cúi đầu chợt nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tươi cười làm cho Liễu Tịch trong lòng giật mình sợ hãi. Người có hay không là muốn cho người đem bắt ta lại đây sao? Chậm rãi ngồi xuống, Huân Nhi trong miệng nói nhẹ nhàng ẩn chứa một cái tia lạnh lẽo nhàn nhạt. Liễu Tịch nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lạnh vì quá sợ hãi, cơ hồ làm ướt cả khuôn mặt. Ta kỳ thực rất ghét động thủ giết ngươi. Nhìn Liễu Tịch ra vẻ sợ hãi, Huân Nhi đột nhiên khẽ thở dài. Nghe vậy, Liễu Tịch từ trong thoáng nhãn đồng hiện lên một nét hy vọng. Sau ngắn chưa kịp xuất ngôn xin tha, thiếu nữ kia chợt cười lạnh, đem hắn ném vào vực sâu tuyệt vọng. Ta kỳ thực không ngại một vài ánh mắt vô vị, nhưng tại sao ngươi còn muốn xuất ngôn vũ nhục hắn? Ngươi có tư cách gì mà vũ nhục hắn? Mặc dù hắn có lẽ không quan tâm với một hạt bụi như ngươi, đối với ngươi cũng không thể, thực sự không thể. Theo từ lưỡi ngữ khí biến lãnh, kim sắc hỏa diễm như tiêm thứ đột nhiên rời khỏi tay, cuối cùng hóa thành một cái tia chớp kim sắc hung hăng đâm vào ngực Liễu Tịch. Nhất thời một cái lỗ máu nhanh chóng hiện ra, trúng một đòn chí mạng trầm trọng. Liễu Tịch nhãn đồng cò rụt lại, đôi mắt trắng bệch từ từ u ám, hai mắt trợn trừng nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Lạnh nhạt liếc nhìn cái thi thể từ từ đánh mất sinh cơ, Huân Nhi thân thể đứng thẳng, khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hiện lên cái nét bất đắc dĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói: nếu không phải sợ Tiêu Viêm ca ca trách ta nhiều chuyện, cái này Ô Tản Thành sớm không có gia đình gia tộc, đâu có thể có nhiều sự tình phiền toái đến vậy. Nhẹ lắc đầu, Huân Nhi ánh mắt quét qua căn phòng trong vòng, thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa xuất hiện trên cửa sổ, thân thể mềm mại nhảy lên cuối cùng biến mất trong đêm. Xách xách, cô nàng này thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, không nghĩ tới một khi đã muốn giết người lại dứt khoát lưu loát đến vậy. Hắc hắc, xem ra là lần này người nhặt được bảo bối a. Huân Nhi biến mất không lâu, Dược Lão thanh âm chiều tức vang vọng trong lòng Tiêu Viêm. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài nói: tối hôm nay tựa hồ là tới không công a. Hắc hắc, cũng không nhất định, dù cô lừa kia hạ thủ không có lưu tình, bất quá dù sao tuổi còn quá nhỏ, chưa có kinh nghiệm. Dược Lão thản nhiên đích cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra ngạc nhiên nói: vậy là ý tứ gì? Chờ xem. Dược Lão cười thần bí chợt yên lặng. Thấy bộ dáng của Dược Lão, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đem thân thể lùi vào trong bóng tối, ánh mắt cắt cao chăm chú nhìn nhất cử nhất động trong phòng. Trong căn phòng hơi có vẻ hôn ám, ngoại trừ cái tiếng hít thở của thị nữ đang bất tỉnh trên giường hoàn toàn yên tĩnh. Lần nữa đợi hơn 10 phút đồng hồ, Tiêu Viêm lông mày bắt đầu nhăn lại, nhưng khi nhãn đồng ngẫu nhiên rơi trên thi thể của Liễu Tịch liền co rụt. Chỗ đại môn Liễu Tịch lúc này nguyên bổn mất đi sinh cơ, bàn tay chợt có rung động rất nhỏ, cơ hồ không phát hiện được. Sau lát sau, hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra, u ám trên khuôn mặt tự nhiên lùi đi rất nhiều. Hí, nhìn lỗ máu trên ngực, Liễu Tịch hít nhẹ một hụ lượng khí, trong cái ánh mắt tràn ngập oán độc. Lữ nhân đáng chết, nếu lúc đi ta không trộm một miếng quy tức đan từ chỗ sư phụ, hôm nay thực sự phải bỏ mạng nơi này. Gian nan vươn tay, Liễu Tịch từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc nhỏ, cẩn cẩn rực rực từ đó đổ ra một ít bột phấn màu trắng rắc lên vết thương, sau đó lần nữa móc ra từ miếng đan dược xanh nhạt, không chút chần chừ luốt vào. Làm xong mấy động tác nhỏ này, Liễu Tịch sắc mặt trắng bệch trở lên thêm vài phần. Lần này trọng thương sợ rằng phải tốn nửa làm thời gian mới có thể khỏi. Ngày mai liền để cho gia liệt gia tộc tiễn ta trở về mời sư phụ theo. Chỉ cần sư phụ hỗ trợ, Tiêu gia tuyệt đối không sống thêm một ngày. Tới lúc đó ta muốn đem lữ nhân lọ chơi đùa đến chết mới thôi. Giữ tợn cắn răng, Liễu Tịch khuôn mặt trắng bệch, tràn độc oán độc. Xin lỗi, quấy rầy một chút, người có lẽ không có cơ hội để về. Ngay khi Liễu Tịch đang ảo tưởng tới thảm trạng của thiếu nữ cao quý bị chính mình trà đạp thì một cái tiếng cười thản nhiên đột ngột vang trong phòng. Âm thanh thình lình phát ra làm cho Liễu Tịch thân thể cứng đờ, khuôn mặt cấp tốc cấp biến, gian nan xoay đầu. Một cái bóng người toàn thân bao phủ dưới hắc bảo như một bóng ma từ trong hắc ám chậm rãi đi ra. Nhà đầu hung hăng này xem ra vẫn là muốn để ta xử lý một ít hậu sự à. Dưới hắc bảo truyền ra tiếng cười của thiếu niên, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, bạch sắc hỏa diễm quỷ dị chậm rãi hiện ra. Dị hỏa. Thấy cái đoàn bạch sắc hỏa diễm quỷ dị, Liễu Tịch nhãn đồng co rụt kinh hãi thất thanh. Chúc mừng người đã trả lời đúng, có thưởng. Mỉm cười, hắc bảo nhân tay vung lên, bạch sắc hỏa diễm nhất thời rơi khỏi tay, trong một cái tia chớp phóng đến em Liễu Tịch bao trùm. Chỉ trong chớp thời gian ngắn, Liễu Tịch chưa kịp kêu một tiếng đã nhanh chóng bị đốt thành một đống tro bụi. Từ nay về sau, cái tên Liễu Tịch nhất phẩm luyện dược sư hoàn toàn biến mất trên phiến đại lục này. Lạnh lùng phủi nhẹ, hắc bảo nhân bàn tay vung lên một cái cỗ kinh khí đem cho bụi trên đất quét đi sạch sẽ. Lúc này mới nhàn nhã nhảy lên cửa sổ, đằng không mà lướt đi. Không chút kinh động rời khỏi gia liệt gia tộc, hắc bảo nhân mũi chân điểm nhẹ, thân hình phóng ra được mấy chục thước chợt ngừng đốn. Bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, chậm rãi ngẩng đầu. Tại mái lầu đối diện cách đó không xa, thiếu nữ mặc kim sắc váy bảo tùy ý ngoe nguẩy đôi chân trắng toát mượt mà, nhãn đồng ẩn chứa kim diễm nhàn nhạt, biếng nhác nhìn chằm chằm hắc bảo nhân đã dừng lại phía trên. Người tuột cùng là người phương nào? Ngón tay thanh nhã gạt mái tóc bị gió đêm làm phất phơ lơi trán, cô gái ngước nhìn chiếc cằm, thanh âm nhẹ nhàng trong phiến tiểu thiên địa chậm rãi quanh quẩn.